Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 456, khuyên bảo. Nhanh, ở trên quỹ đạo chạy hải đoàn tàu. Hai đạo nhân ảnh đứng ở đoàn tàu trên mui xe. Lóe sáng quang mang kèm theo tia sáng vang lên. Tám nhất trung văn võng cu cu trước nhất vô cùng an tĩnh bên trong buồng xe. Chỉ có Robin một người cô độc tọa đứng ở nơi đó. Lúc này lại đột nhiên xông ra một cái không phải nên xuất hiện tại cái này bên trong thân ảnh. Robin xem lên trước mặt thân ảnh quen thuộc. Vô cùng tâm cấp bách hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi là thế nào tới? Đát, mang mặt nạ Usopp vô cùng tùy ý cầm lấy bên cạnh đặt tinh mỹ bằng sắt bình cà phê. Ấm áp cây cà phê ngược lại rơi vào trong ly. Như vậy gấp gáp ta nên trả lời thế nào ngươi ni? Cầm lấy cây cà phê. Usopp cười xoay người lại hỏi, thế nào? Có muốn tới hay không một ly cà phê? Thả ra trong tay cây cà phê. Chậm rãi làm được Robin trước mặt. Ở đối phương nóng ruột trong ánh mắt. Usopp hai tay ôm ngực. Dối gạt mình tự người giới thiệu. Lần đầu gặp gỡ. Ta là thư đánh trúng vương giả. Người có thể gọi ta là thư kích vương. Còn như ta tới nơi này. Chính là tiếp thu Luffy mời. Tới giải cứu ngươi rời đi nơi này. Mũi dài tiên sinh. Robin nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Mặc dù không rõ bạch Usopp tại sao muốn như vậy. Cố ý ẩn tàng thân phận mình. Có thể bây giờ đối mặt thời khắc. Để Robin không có nhiều thời gian như vậy. Đi cầu hỏi thậm chí suy nghĩ nhiều như vậy tiền căn hậu quả. Đầu đổ mồ hôi lạnh. Hết sức kích động khuyên lui nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Mau đi trở về. Không có để ý Robin khuyên bảo. Usopp vô cùng bình tĩnh tọa ở nơi nào. Hiện tại Sanji cùng một người tên là Frankie lưu manh tên. Ở phía sau chiến đấu. Ta là thừa cơ lưu đến cái này bên trong. Luffy bọn họ cũng ngồi một. Khác chiếc hải đoàn tàu chạy tới. Dường như mang không ít nhân mã. Đều là chút chung một chí hướng đồng bọn. Cùng nhau đến đây giải cứu ngươi. Thế nào? Cùng đi đi. Robin. Nghe Usopp từ nội tâm tiếng kêu. Để Robin trong lòng lúc đầu đắm chìm nội tâm. Lần nữa kích động. Nàng là cỡ nào hy vọng. Mình có thể cùng bọn họ cùng rời đi. Lần nữa bước trên Mary Hào. Cùng các bạn thân mến cùng nhau. Đi hướng kích động lòng người mạo hiểm đường. Ở mênh mông biển rộng vô bờ trên đi. Thế nhưng, thực tế thì tàn khốc. Lưng đeo hủy diệt thế giới tội danh chính mình không có khả năng cùng bọn họ cùng một chỗ. Dù cho truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lực đều thiết yếu muốn buông tha. Nắm thật chặt nắm tay. Robin thấp hèn trên đầu mặt. Hiện ra vẻ rằng co. Không phải. Ta là không có khả năng ở với các ngươi cùng một chỗ. Phía trước đều đã nói qua. Chúng ta là không có khả năng ở cùng một chỗ. Nghe vậy. Usopp nhất thời trầm mặc. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài kia kịch liệt phong bão. Trong lòng ngươi nghĩ lý do. Chúng ta cũng đã biết. Tựa hồ là xưởng đóng tàu đại thúc tất cả đều nói ra chân tướng. Dừng một chút. Robin hơi biến sắc mặt nói. Hắn có khỏe không? Trong ánh mắt lộ ra một tia hổ thẹn. Tuy nói kia chút sự tình là mình bị buộc. Nhưng đả thương băng sơn còn đúng tự mình động thủ. Không phải. Quay đầu đi. Robin ánh mắt có chút không dám nhìn về phía Usopp. Cho dù như vậy. Ta cũng không có thể trở lại quá khứ. Có chút sự tình đã làm ra liền không quay lại được đâu. Còn có người. Người bây giờ nói những thứ này làm gì? Usopp hồi quá thân lai. Nắm tay hết sức kích động chất hỏi. Chúng ta cũng không có ngươi tưởng tượng mềm yếu như vậy. Ở ngươi cùng chính phủ làm khoản này buồn chán giao dịch trước. Có nghĩ tới hay không chúng ta cảm thụ? Luffy bọn họ là cái loại này dựa vào hy sinh đồng bạn người còn sống sót sao? Ở biết được ngươi bị bắt lý do sau đó, dù cho trước mặt đúng 18 tầng địa ngục, cũng sẽ đem địch nhân đánh cho như đòn. Ngươi còn không hiểu Luffy người nam nhân kia. Đối mặt Usopp chất vấn, Robin bỗng nhiên đứng dậy, kịch liệt hô, không hiểu chính là bọn ngươi. Các ngươi tại sao muốn đuổi theo? Ta chưa từng có nghĩ tới các ngươi phải tới cứu. Tại sao mình muốn làm khoản giao dịch này? chính là vì bảo vệ tánh mạng của bọn họ. Bọn họ vì sao sẽ không hiểu chính mình dụng tâm, truy đi tìm cái chết? Không biết đúng ngươi. Usopp đồng dạng không khách khí chút nào trả lời, ngươi cho rằng mọi người thực sự sẽ buông tha chính mình đồng bọn sao? Lẽ nào ngươi ngay cả Lâm Thiên cũng không hiểu sao? Lâm Thiên, trong miệng ra một tiếng lẩm bẩm. Robin thân thể một khuynh trực tiếp ngược lại trên ghế ngồi. Trầm mặc mấy sau đó, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lo lắng hỏi, Lâm Thiên, thương thế của hắn thế nào? Không có vấn đề chứ? Nhìn Robin liếc mắt, Usopp trong lòng cũng không khỏi mọc lên đau đớn. Ngầm thở dài, đi tới cắt đối diện. Trực tiếp làm ra, nhìn về phía đối diện nói, thương thế của hắn cũng không phải tinh tường. Từ khi đó sau đó, ở cũng không có người thấy hắn. Bất quá cùng Nami ở điện thoại trùng tin tức truyền đến. Lâm Thiên chưa từng có tin tưởng ngươi sẽ làm ra cái loại này sự tình. Phía sau màn chân chính hắc thủ đã bị tìm được. Song phương vẫn còn ở Thủy Chi Đô bạo chiến đấu. Cụ thể tình hình chiến đấu không có người biết được. Đồng dạng Lâm Thiên cũng đã biến mất. Theo ngôn ngữ vang lên, Robin trong hốc mắt nước mắt lóe ra, sẽ chảy xuống. Nhưng đúng lúc bị Ngọc Thủ sờ soạn, Robin trên mặt lộ ra nụ cười tự diễu. Phải không? Bất quá, có chút sự tình làm sau đó, lại cũng không trở về được từ trước. Các ngươi cùng vốn cũng không ứng với tới cứu ta. Nói rằng cuối cùng, Robin đều là hô lên. Trong giọng nói mang theo nồng nặc không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Thình thịch, làm tại đối diện Usopp, lại bỗng nhiên đứng dậy, hai tay hướng vỗ bàn một cái. Sợ đến Robin sững sờ, rất khó tưởng tượng ra được, vẫn người nhát gan Usopp, lại đột nhiên làm ra động tác như thế. Phách vang cái bàn Usopp, vô cùng phẫn nộ hô, người đã nghĩ quá nhóm bạn cảm thụ. Chân chính đồng bọn, làm sao có thể lợi dụng đồng bạn mình sinh mệnh kéo dài hơi tàn sống ở trên thế giới? Người muốn cho chúng ta về sau tràn ngập hối hận không? Thình thịch, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thủ vệ ở phía sau cửa chính phủ công nhân bị đại xảo hai người kinh động. Nico Robin, ngươi ở đây ầm ĩ cái gì chứ? Ngoặc kép, tíu tíu, lăn lộn sóng biển, yêu yêu đọc sách, www, có em, mặt trên hắc sắc trong trời đêm. Một bóng người mờ ảo hiện lên. Như gió độ truy phong, vô cùng bay qua phía dưới sóng biển. Tiếng gió gào thét, chói tai vang vọng ở hai bên. Lâm Thiên đứng lẳng lặng ở truy phong trên lưng. Gió lớn ào ạt ở trên người vang xào xạt. Ánh mắt từ lòng bàn tay, một mực hào quang màu đỏ phía trên tảng đá giơ lên. Hai tay chậm rãi cầm lòng bàn tay tảng đá. Ấm áp nhiệt độ từ lòng bàn tay mọc lên. Lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, để Lâm Thiên trong lòng dâng lên một cấp thiết cảm giác. Dựa theo hiện tại thời gian tính toán, hải đoàn tàu đã tiếp cận đến rồi tư pháp đảo chu vi hải vực. Sợ rằng không được bao lâu liền có thể đến tới tư pháp đảo quanh thân. Đến nơi đó, tất cả sẽ đi hướng một cái khác kết cục. Cũng không biết mình bây giờ làm như vậy là đúng hay sai. Lâm Thiên nắm chặt trong tay ấm áp tảng đá, trong miệng lẩm bẩm nói. Từ hôm nay qua đi, Lâm Thiên liền thực sự đi lên hải quân mặt đối lập. Đồng thời cũng biểu thị chính mình một khác tầng tiết lộ thân phận. Có thể tưởng tượng, kế tiếp đại hải trình đem sẽ bắt đầu dâng lên. Thế nhưng, vô luận như thế nào, Robin, dù cho hủy diệt tư pháp đảo, ta đều sẽ cứu ra ngươi tới. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.